hắn nhìn ra, Diệp Thần là chân thành, lúc này mới gật đầu nói. Vậy được rồi, cái kia vi sư liền vô lễ rồi. Hiên Dật Dược Tôn ở dưới mấy địa tôn cao thủ hộ tống, về một chỗ biệt viện trong hoàng cung. Xa xa, Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế cùng Tà Đao Tà Kiếm đang kịch liệt đánh nhau. Tà Đao Tà Kiếm e sợ cho Diệp Thần theo tới, vô tâm ham chiến, một bên đánh một bên chạy, vô số lần muốn thoát khỏi Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế, nhưng đều bị bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Dùng tốc độ hai người Tà Kiếm Tà Đao, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế là căn bản đuổi không kịp, nhưng mà tốc độ Tiểu Dực di chuyển quá nhanh, là khắc tinh của hai người Tà Kiếm Tà Đao, thường xuyên xông lên là một quyền, làm cho hai người bọn họ không thể không trở lại phản kích. Hai người bọn họ cũng không dám tách ra chạy trốn, e sợ cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Ăn ta một quyền, Tiểu Dực nhào lên, đối với Tà Đao là một quyền vào đầu. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Tiểu Dực không giống như trước kia, chỉ biết dùng nhục quyền công kích, thời điểm ra quyền chung quanh nắm đấm hắc hỏa điểm một chút, quanh quẩn lấy ma khí nồng đậm. Tà Đao cảm giác được một cổ quyền phong lăng lệ ác liệt tập đến, tranh thủ thời gian trở lại, quỷ đầu đao trong tay mạnh mẽ một đao hướng Tiểu Dực chạm tới. Tiểu Dực chứng kiến quỷ đầu đao của Tà Đao hướng mình chém tới, ngược lại là không tránh không né, nhào đầu đi lên. Chết, Tà Đao lạnh quát to một tiếng, thế gian này rõ ràng có người đần như vậy, cầm đầu tới chống đỡ vũ khí hạng nặng của đối thủ, quả thực là không biết sống chết. Bành, quỷ đầu đao rắn rắn chắc chắc chạm ở trên đầu Tiểu Dực, nhưng mà, cùng Tà Đao tưởng tượng không giống, Tiểu Dực rõ ràng không có bị quỷ đầu đao chém thành hai khúc, càng làm hắn hoảng sợ chính là, quỷ đầu đao trong tay hắn rõ ràng xuất hiện một lù hồng lớn cỡ nắm tay. Cái thanh quỷ đầu đao này, là tứ phẩm linh bảo cấp vũ khí A, mặt Tà Đao đều nhanh bóp méo, đây là có chuyện gì? Lúc này nắm đấm của Tiểu Dực đã đối với đầu Tà Đao một quyền rơi xuống. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, lực lượng cường đại oanh kích ở trên đầu Tà Đao. Tà Đao đã trúng một quyền này, cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, giơ lên cho bụi đầy trời. Cách chương.